cười có vài phần chế nhạo. Wahada cũng cảm thấy kinh ngạc, liếc trộm Sở Khiếm một cái, nói bằng tiếng Trung lưu loát với vẻ vô cùng vui sướng. Trời ạ, rõ ràng là em tung cho em gái mà. Nhiễm Giao phì một tiếng, không nhịn được bật cười. Cũng không biết là do tiếng cười quá lớn hay vì nguyên nhân gì khác mà chàng trai đó lại nhìn thoáng qua về phía cô. Sở Kiều vẫy tay với nhân viên phục vụ gần đó. Nhân viên phục vụ tiến lên, anh ta liền nói thì thầm mấy câu vào tai người đó. Nhân viên phục vụ gật đầu, xoay người rời đi, rất nhanh liền mang theo một chiếc micro quay lại. Sở Kiều cầm lấy, hơi thử ẩm, nếu tôi đã nhận được hoa cô dâu, vậy thứ này coi như thuộc về tôi cũng có quyền mang tặng nó đi. Nói xong liền gạt đám người ra, đi thẳng tới trước mặt Đàm Hy. Sau đó nhìn sang Nhiễm Giao, này, duỗi tay đưa hoa ra, tặng cho cô, hả? Cái miệng nhỏ nhếch lên, ánh mắt hơi kinh ngạc, rõ ràng là còn chưa phản ứng lại kịp tình hình. Đàm Hy lùi lại nửa bước, để lại không gian cho hai người trẻ tuổi. Cầm lấy đi, ngẩn ngơ cái gì thế? Sở Kiều tỏ vẻ, tôi rất men. Nhiễm Giao nuốt nước bọt, lý trí cũng quay về. Anh, tặng tối hả? Còn ai vào đây? Vẫn bất cần như cũ. Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng đã đưa tới trước mặt rồi mà cô còn hỏi nữa à? Nhưng mà tại sao chứ? Nhiễm Giao không hiểu, vẻ mặt mê man, đầu ngón tay Sở Kiều giật giật, thật sự muốn véo mặt có mấy cái. Có lẽ cảm xúc sẽ rất tuyệt vời. Tặng là tặng thôi, còn cần lý do à? Rất kiêu ngạo. Hoặc có thể nói là, nói một đằng nghĩ một nẻo. Nhiễm Giao lùi về sau một bước, lắc đầu, tôi không cần. Mặt Sở Kiều tối sầm, tại sao, tôi có quen anh đâu, sao phải nhận hoa của anh? Hừ, tiểu tiên nữ quả thực có lòng đề phòng rất nặng đây. Có điều thế cũng tốt, không dễ bị lừa, vậy thì, coi như tôi nhìn cô vừa mắt đi, được chưa? Hơn nữa, tôi là đàn ông, cầm bó hoa cưới mãi nhìn mất mặt lắm. Coi như nể tình chúng ta cùng là người hoa hạ số ít ở đây. Cho nhau mặt mũi, nhận dùm đi mà. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Bảo cổ cầm thì cứ cầm đi. Nói xong liền nhét thẳng vào trong lòng Nhiễm Giao. Cách chương.